Negeri Chi Hồn, tác giả, Hư Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 733, chương 34, tiếp tục nhổ lông dê đại hảo sự nghiệp. Loại này triệu hoán hệ thống, nhất là triệu hoán có trí tuệ nhân vật hệ thống, chế tạo trí tuệ nhân vật, phần lớn là không có căn nguyên mô bản sinh mệnh, những cái này mô bản sinh mệnh có tuyệt đối trung thành chờ thiết lập. Nhưng là vì thỏa mãn một ít người ý niệm kỳ quái. Những cái này mô bản sinh mệnh lại không thể không được tạo nên thành các loại hình dạng. Đồng thời vẽ rắn thêm chân vậy đưa vào các loại ký ức. Hình thành các loại các dạng nhân cách. Đã như vậy, còn không bằng ngay từ đầu nằm định triệt để trung thành mô bản sinh mệnh. Một ít người nhân cách bản thân cũng không phải là loại kia thụ nô dịch hình. Nhân cách cùng linh hồn mô bản bên trong chỉ lệnh một khi hình thành xung đột, hoặc là phản bội, hoặc là bị chỉ lệnh trùng kích, cưỡng ép tẩy đi nhân cách. Đã từng có không ít vong linh là như vậy, rõ ràng đầy đủ tự luyến người ô vuông ý thức, lại bị người dùng chú pháp một loại năng lực cưỡng ép nô dịch. Vì giải quyết loại phương pháp này, vong linh thế giới tại bất khiết ẩn tu hội dưới sự trợ giúp. Mở mang vong linh gợi mở thuật, đến tận đây đại bộ phận nô dịch vong linh pháp thuật đều có thể bị vong linh gợi mở thuật giải cứu. Cái này chú pháp theo lúc trước vong linh công dân phúc lợi bị cùng một chỗ đưa tới, mà ở thi triển qua một lần pháp thuật này về sau, tiểu nai trong lòng cũng có nhất định thấp. Hắn từ sinh ra bản thân ý thức lên liền có một cái tốt đẹp thói quen, sử dụng thứ gì đều thích trong khi học tập tại nguyên lý. Cái này vong linh gợi mở thuật thi triển trong quá trình, tiểu nai liền nghiên cứu nguyên lý. Cái này cái gọi là gợi mở thuật, chủ yếu áp dụng với bị nô dịch sinh mệnh có trí tuệ. Nhân cách của bọn hắn đối với nô dịch chỉ thị của bọn họ có bao nhiêu mâu thuẫn, pháp thuật này uy lực liền có mạnh bấy nhiêu. Sau đó suy một ra ba, đem pháp thuật này phát triển ra. Khai phát ra linh hồn gợi mở thuật, từng cái một đem những cái này bị tiểu mập mạp nô dịch các nữ nhân hiểu cứu ra. Mỗi giải cứu một cái nữ nhân, tiểu nai liền sẽ đem linh hồn của mình kéo dài tới sợi tơ, liên tiếp đến linh hồn của các nàng bên trong, đưa các nàng kéo vào linh hồn mạng lưới, đem một chút tình huống thông báo cho bọn hắn, tránh cho các nàng vọng động. Đây chính là tại địch nhân đại quân bên trong nháo ra chuyện bưng không tốt kết thúc. Tiểu mập mạp ngồi trên tọa kỵ, trái ôm phải ấp thật là hài lòng. Đối với chung quanh nữ nhân biến hóa, hắn cũng không có phát giác được. Trên thực tế hắn vốn chính là một cái IQ thấp hèn mập trạch, không biết nói chuyện lại đắc tội người. Thế là liền triệt để tự bế, đem chính mình tất cả yêu thích toàn bộ đặt ở nhị thứ nguyên. Chuyển biến là tại thu hoạch được thứ nguyên triệu hoán hệ thống về sau sinh ra. Chỉ cần đầy đủ danh vọng giá trị, liền có thể tiến hành rút thưởng, rút ra các loại nhị thứ nguyên quái vật lại hoặc là nhị thứ nguyên mỹ thiếu nữ. Sau đó liền mở ra hắn hậu cung con đường. Về phần hậu cung những nữ nhân này nhân cách, bản thân hắn cũng không thèm để ý. Dù sao rút ra, những nữ nhân này liền nhất định yêu hắn. Vô luận hắn làm việc biết bao buồn nôn, có bao nhiêu tập tục xấu, đồng thời có được bao nhiêu nữ nhân, những nữ nhân kia đều sẽ thật sâu yêu lấy hắn. Cái này là đủ rồi, lần tiếp theo nhất định phải đem cái này tọa kỵ đổi. Cõng lên là tải là quá nhỏ, không dễ làm sự tình a. Tiểu mập mạp nghĩ đến. Đã đến thay ca thời khắc, bên người hai nữ nhân đi ra, đổi thành mặt khác hai cái, chỉ bất quá lần này hắn cảm giác được bên người có chút thâm trầm. Không khỏi nhìn kỹ lại, sau đó nhãn tình sáng lên nói ra, tiểu thiên, ngươi chừng nào thì đổi thân quần áo màu đỏ, xinh đẹp quá nha. Tiểu thiên là tiểu mập mạp một lần nào đó rút thưởng rút ra nữ quỷ. Ngay từ đầu còn có cái này một chút hứng thú. Chẳng qua sau đó, tiểu thiên bản thân mặc dù bởi vì hệ thống vô điều kiện ái mộ hắn, nhưng là luôn cảm giác một chút không nhiệt tình. Thế là liền thời gian dần trôi qua đợi ở một bên. Không quá muốn đi để ý tới. Đúng vậy a, thực sự nhìn rất đẹp. Tiểu mập mạp còn muốn nói cái gì? Đột nhiên cảm giác một cỗ khí tức âm lãnh đâm vào phía sau cổ của mình. Bên trong thân thể hệ thống trong nháy mắt kịp phản ứng. Liền muốn mở ra tự vệ hình thức. Nhưng là cái kia âm khí lại theo tiểu thân thể của mập mạp trượt xuống dưới. Khiến tiểu mập mạp toàn thân run một cái. Nhìn lấy bên cạnh nữ quỷ quần áo đỏ. Đem cản trở hệ thống cảnh báo đóng lại. Hắn trà sát bạch bạch bàn tay nói ra. Nguyên lai là muốn chơi hoa văn a. Ta thích loại hoa này dạng. Sau đó xuất ra một cái bao con nhộng. Ném xuống đất. Triệu hồi ra một trận phòng ở. Ôm Tiểu Thiên liền đi vào. Hắn không có chú ý là. Một cái tiểu khô lâu. Ở một cái người nữ nhân dưới sự che chở. Cũng tiến vào căn nhà này. Chung quanh một chút thánh quang giáo hội người nhìn thấy cũng không nói gì thêm. Những cái này dị nhân thành hư việc nhiều hơn là thành công. Tính tình còn một cái so một cái lớn. Trong nội tâm không có chút nào đối với thánh quang kính sợ. Bất quá cũng không có cách. Hắn tồn tại chính là đối với thánh quang trợ giúp. Mà trong phòng, tiểu mập mạp phúc lợi cũng không có như kỳ mà tới. Mà là bị vào đầu một ám côn về sau, liền hôn mê bất tỉnh. Vì ổn định, tiểu nai còn đem linh hồn của mình xúc giác xâm nhập ra hỏa này trong óc. Tiến hành tư duy cảm giác, chỉ cần tiểu mập mạp thức tỉnh, tư tưởng có cái gì dị động, tiểu nai linh hồn xúc giác trong nháy mắt sẽ dạy hắn làm người. Đem triệt để biến thành si ngốc về sau, tiểu thiên mở ra phòng ốc rộng môn. Chỉ chốc lát sau bó lớn nữ nhân liền đi vào, ánh mắt chán ghét nhìn lấy ngất đi tiểu mập mạp, từng cái thù hận đang không ngừng ra bên ngoài bốc lên. Tiểu nai đều có chút khẩn trương, thật vất vả thu hoạch một cái hệ thống chủ ký sinh vật thí nghiệm. Sẽ không còn không có nghiên cứu, liền bị những cái này đã trải qua sắp điên nữ nhân dàn vặt đến chết đi. Cũng may mắn những nữ nhân này bên trong vẫn có bộ phận có lưu lý trí. Đáp ứng tiểu nai sự tình, các nàng đều biết làm đến. Thế là khiến tiểu nai vui mừng nghiên cứu thời khắc liền lập tức bắt đầu rồi. Cắt gọt linh hồn, tìm kiếm hệ thống, bởi vì thủ pháp không thạo. Tiểu mập mạp nửa đường đau tỉnh qua mấy lần, nhưng đều bị rất nhanh tát choáng váng đi qua. Bản thân hắn ý chí sẽ không làm sao hợp cách, một cái lính mới đến cắt gọt linh hồn, để cái này tiểu mập mạp khổ không thể tả. Rốt cục tại tiểu nai đệ trình luận linh hồn cùng hệ thống quan hệ cùng linh hồn hệ thống hóa. Kiến giải chờ một chút luận văn cho trước hồn chi diễm về sau. Trước hồn chi diễm tính cả tri thức căn bản, hướng hắn mở ra càng sâu tầng một. Tiểu nai như đói như khát học tập kiến thức mới, sau đó ứng dụng tại tiểu mập mạp trên thân, rốt cục đem tiểu mập mạp trên người thứ nguyên triệu hoán hệ thống móc ra. Hệ thống chia làm hai loại, hư thể cùng thực thể. Tiểu nai linh hồn hóa thành lao tù, đem hệ thống khốn ở trong đó, không ngừng duỗi ra từng cây linh hồn xúc tu, thử thăm dò hệ thống. Về phần tiểu mập mạp, tiểu nai tại hoàn thành cái cuối cùng nghiên cứu đầu đề chủ ký sinh lại bị bóc ra hệ thống về. Sau biến hóa về sau, liền bị giao cho những cái kia bị hắn gọi tới muội tử. Về phần tiếp đó sẽ phát sinh cái gì, tiểu nai liền không muốn để ý tới. Hắn hiện tại một lòng đặt ở hệ thống phía trên, không kịp chờ đợi phá giải lấy hệ thống, đem giống như một con nhím đồng dạng. Từng điểm đem vỏ ngoài gai nhọn nhổ, sau đó cẩn thận nghiên cứu trong đó sự vật. Bất quá hắn đang nghiên cứu một lúc sau, liền bị cắt đứt, tiểu mập mạp xem như dị thường. Cũng cần tham chiến, ngẫu nhiên nghỉ ngơi một chút vẫn được. Người khác mở một con mắt, nhắm một con mắt. Nếu là nghỉ ngơi quá lâu, liền sẽ có cùng loại giám quân nghề nghiệp người đến hỏi ngươi có sao không. Không có biện pháp tiểu nai, chỉ có thể bất đắc dĩ, thi triển chú pháp, tương lai hỏi có sao không người khống chế lên, nhưng là vẻn vẹn loại này giám quân là vô dụng, hắn cần tiến một bước khống chế người nhiều hơn. Thế là tiểu nai lại lặng lẽ một lần nữa kết nối vào hắc ám thiên mạc. Bắt đầu rồi hắn nhổ lông dê sự nghiệp, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.